Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 412. Tào Chín Âm, thì ra là như vậy. Nếu quả thật có vị này Tào Thị Thái Tổ âm thầm ẩn núp ứng đối âm thổ chu thiên thần khí, vậy đối với chúng ta tộc mà nói cũng coi là nhất trọng bảo đảm. Tin tưởng Vũ Văn Tiên Thiên sẽ không là làm cho mình đi Nam Thùy mà biên ra một cái như vậy nói dối. Chu thiên thần khí có nhằm vào, Bạch Mi trong lòng băn khoăn cũng thì để xuống tới. Nếu ngay cả Tào Thị Tông thân đều đã đi Nam Thùy, kia Bạch Mỗ Nhân cũng tự mình cho ta nhân tộc để chống ngoại địch. Tiên sinh lại ở ta Thục Sơn ở mấy ngày, đối đãi với ta an bài một chút bên trong tông sự vụ, liền tùy ngươi đi Nam Thùy. Thấy Bạch Mi cuối cùng đáp ứng đi, Vũ Văn Tiên Thiên trên mặt cũng hiện lên hài lòng nụ cười. Nói thật ra, lấy bây giờ Bạch Mi thực lực, địa ương giới có thể thắng người khác không phải là không có, nhưng là mời được những người này thậm chí so với mời được Bạch Mi còn khó hơn. Bây giờ Bạch Mi chủ động đáp ứng đi Nam Thùy, Vũ Văn Tiên Thiên trong lòng cũng cuối cùng thở phào một cái. Vài ngày sau, giao phó xử lý xong Thục Sơn thượng sự vụ, Bạch Mi cùng Vũ Văn Tiên Thiên đồng hành đi Nam Thùy âm thổ chiến trường U Châu cùng Nam Thùy cách nhau không xa. Lấy Bạch Mi cùng Vũ Văn Tiên Thiên tốc độ nửa ngày liền tới đến Cửu Quan. Cửu Quan trước Minh Quan lưỡng đạo hồng quang rơi vào quan nội, thu liễm khí tức. Bạch Mi cùng Vũ Văn Tiên Thiên hiện ra thân hình đang ở quan nội bận rộn ti chức. Quan chức thấy lưỡng đạo hồng quang rơi vào quan nội, có còn ngẩng đầu nhìn một chút, có dứt khoát liền không nhìn thẳng. Từ chiến tranh bùng nổ sau, tầm thường cao cao tại thượng, nắm giữ lực lượng cường đại kim đan đại năng đồng loạt hội tụ ở này, để cho cửu quan bên trong ti chức quan chức đều có chút thành thói quen. Thấy cưỡi hồng quang đại năng tới cũng chuyện thường ngày ở huyện. Cảm nhận được cửu quan trên bao phủ không khí khẩn trương, Bạch Mi cùng Vũ Văn Tiên Thiên ngay sau đó bước hướng thiết lập ở trước Minh Quan Trung Quy Chiến Ti đi tới Trung Quy Chiến Ti. Vũ Văn Tiên Thiên tiện tay ngăn lại một tên đã qua ti chức quan chức. Xin hỏi Trung Quy Chiến Đại Đô Đốc có thể ở ti bên trong? Bị Vũ Văn Tiên Thiên ngăn lại quan chức nghe được lại có thể có người tìm Trung Quy Chiến Đô Đốc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái Bạch Mi cùng Vũ Văn Tiên Thiên nói. Các ngươi tìm Đại Đô Đốc có chuyện gì không? Đúng như vậy, vị này là đương triều Nam Cương Vương, cũng là mới sách Trung Quy Chiến Phó Đô Đốc. Giơ tay lên giới thiệu một chút bên người sắc mặt bình thản Bạch Mi, Vũ Văn Tiên Thiên nói tiếp. Lão Phu mang Phó Đô Đốc tới đây lý chức, cho nên yêu cầu ra mắt Đại Đô Đốc. Nam Cương Vương Phó Đô Đốc vừa nghe đến trước mặt nam tử lại là đương triều Nam Cương Vương, tên này quan chức nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay trên người sờ loạn, hiển nhiên là tâm tình kích động tới cực điểm. Nhị vị mời đi theo ta, bởi vì hưng phấn đỏ lên gò má. Nam tử vừa đi vừa khom người cho Bạch Mi cùng Vũ Văn Tiên Thiên dẫn đường, dẫn bọn hắn một đường đi tới Trung Quy Chiến Ti bên trong một nơi cung điện. Nơi này chính là Đại Đô Đốc Thiền Điện. Giờ phút này Đại Đô Đốc đang ở bên trong, cần ta là nhị vị truyền đạt sao? Nuốt nước miếng, nam tử ánh mắt thẳng hướng Bạch Mi trên người liếc về nhìn. Không cần, tự chúng ta đi vào là được, làm phiền vị tiểu ca này. Cười hướng nam tử chắp tay một cái, Vũ Văn Tiên Thiên cùng Bạch Mi ngay sau đó đẩy ra cửa điện đi vào. Đứng ở cửa điện ngoại, nam tử trên mặt kích động vẻ mặt thật lâu mới bình phục lại, hít sâu một hơi rời đi. Đi vào cửa điện, có chút bất tỉnh trong ám điện điểm bay lên duyệt phát cáu chậu, ánh mắt chậm chạp ở trong điện quét nhìn. Bạch Mi nhìn không có một bóng người trong điện, quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Tiên Thiên. Tào Minh huynh, lão hữu tới chơi, vì sao ẩn núp không thấy a? cho Bạch Mi Đầu một cái bình tĩnh chờ nóng ánh mắt. Vũ Văn Tiên Thiên lớn tiếng ở trống rỗng trong điện quát khẽ. Hừ, ai với ngươi là lão hữu? Ta có thể còn trẻ rất đây, Ngạo Kiều một tiếng hừ lạnh. Một đạo còng lưng bóng người chậm rãi từ trong điện một cây cột sau đi ra. Nhìn từ cột cung điện sau lộ ra xuất thân ảnh, Bạch Mi cặp mắt khẽ híp một cái. Mới vừa hắn lấy thần niệm bao trùm cả tòa thiên điện cũng không có dò xét đến một người. Người này đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là có cực mạnh liễm tức năng lực, tránh thoát Bạch Mi dò xét. Đầu đầy xích mái tóc dài màu đỏ rủ xuống che giấu kỳ tái nhợt hẹp dài gò má. Một đôi trắng bệch mắt nhân ảm đạm vô quang, nhưng là bị này đôi trắng bệch con mắt phát ra ánh mắt quét chúng sau. Bạch Mi lại nhất thời cảm thấy một đạo thâm hàn tự xương đuôi lên. Cửu Âm huynh, người chính là như vậy không chịu nhận mình già a? Cười híp mắt tiến lên cùng tóc đỏ lão già chào hỏi. Vũ Văn Tiên Thiên quay đầu đối với Bạch Mi giới thiệu, vị này là Tào thị thất thúc tổ, cũng chính là đương kim ngụy chủ thân thúc thúc Tào Cửu Âm. Tiểu tử này chính là thiên ý liền xuống 17 đạo mật, chỉ cũng không mời động Thục Sơn chi chủ. Bạch Mi, tóc đỏ hạ trắng bệch hai tròng mắt chậm rãi rơi vào Bạch Mi trên người. Giọng nói của Tào Cửu Âm thập phần già nua, nghe vào tai đóa trông giống như là có lưỡi câu ở quấy nhiễu ngươi màng nhĩ như thế. Vãn bối Bạch Mi, gặp qua Tào thúc thúc, bước lên trước, Bạch Mi chắp tay hành lễ. Tuyết Mi hạ hai mắt không chút nào kiêng kỵ nhìn thẳng Tào Cửu Âm. Ôi, người tuổi trẻ bây giờ thật là không biết trời cao đất rộng. Tự cho là có chút bản lãnh, liền cậy tài khinh người. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, khóe miệng thoáng qua một tia châm biếm. Tào Cửu Âm tựa hồ đối với Bạch Mi khá có thành kiến. Không biết đúng hay không là bởi vì ngụy chủ nguyên nhân. Cảm nhận được Tào Cửu Âm cũng bất hữu thiện thái độ, Bạch Mi khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý. Cái này Tào Cửu Âm có thể được phong làm tổng lĩnh âm thổ đại chiến đại đô đốc, nếu là có cực kỳ quả nhiên chỗ, chính là sâu sắc ngụy chủ Tào Thiên Ý tín nhiệm. Mà từ Vũ Văn Tiên Thiên cùng hắn biểu hiện ra quan hệ đến xem, hiển nhiên là người trước có khả năng lớn hơn. Cửu Âm huynh, Bạch tiểu hữu cũng không phải là cậy tài khinh người người, mà là thật có chân tài thực học. Cười ha hả dàn xếp, Vũ Văn Tiên Thiên biết rõ chính mình vị lão hữu này cùng Bạch Mi tính khí. Nếu là hai người kia thật sặc lên âm thanh đến, vậy coi như không tốt thu chàng. Có hay không đoán, ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Khóe miệng độ cong đột nhiên trở nên lớn. Tào Cửu Âm thổi nhẹ một chút thùy ở trước mắt tóc đỏ. Một đạo cực kỳ bí mật giấu ở trên hư không trong kẽ hở hồng ti nhất thời hướng Bạch Mi bắn tới. Keng, tương đương không nhúc nhích Bạch Mi, tựa hồ cũng không có nhận ra được Tào Cửu Âm ám thủ. Nhưng là một giây kế tiếp thanh thúy tiếng va chạm lại để cho ánh mắt của Tào Cửu Âm biến đổi. Có chút ý tứ, trở lại. Đầu đầy chói mắt tóc đỏ tung bay lên, lộ ra Tào Cửu Âm lõm sâu đi xuống đen nhánh huyệt thái dương. Thấy Tào Cửu Âm khác với người thường huyệt thái dương, Bạch Mi cặp mắt chợt híp một cái, trong cơ thể khổng lồ khí huyết giống như là sắp phun ra núi lửa như thế. Lăn lộn nổ âm đứng lên, hiu hiu hiu, hơn 10 triệu căn tóc đỏ ma châm như mưa hướng Bạch Mi toàn thân lông lỗ đâm vào. Những thứ này ẩn chứa điên loạn ma khí tóc đỏ ma châm chỉ có một quả ghim vào Bạch Mi trong cơ thể, sẽ ở trong khoảnh khắc ô nhiễm Bạch Mi kim đan cùng trong đó thần hồn, để cho Bạch Mi biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Trong miệng thốt ra một đạo bạch khí, một đạo hồn nhiên kiếm ý đem Bạch Mi từ đầu tới cuối bao vây lại. Tào Cửu Âm tóc đỏ ma châm vừa chạm vào gần vừa đến cỗ kiếm ý này, sẽ lúc này cắt thành hai khúc, biến mất không còn tăm hơi mất tăm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.